Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Trước khi bộ truyện thì cho mình gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bài đọc sách đã hỗ trợ giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn có thể truy cập vào link truyện chữ mình gắn ở phần mô tả video vào đọc truyện ủng hộ cho các dịch giả cũng như là ủng hộ mình bằng cách donate cho mình. Mình có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị bạn hãy chờ đón xem hôm nay có những cái gì. Hứa Thanh cũng không thúc giục. Sau khi chờ trong giây lát, không thấy thiên hồn và địa hồn trả lời, hắn cũng không nhiều lời, chỉ để lại một câu. Hai vị linh tôn có thể cân nhắc nhiều hơn. Vào lúc hoàng hôn tối nay, Hứa Mỗ sẽ chờ hai vị ở trên Vọng Hải Sơn ngoài Điền Minh Ba Tông. Hứa Thanh nói xong, truyền ra thần niệm với Thanh Cầm. Thanh Cầm nấc một cái, ngẩng đầu ực một tiếng rồi đôi cánh chợt động, thân thể trực tiếp bay lên không. Mây mù từ trên bầu trời tự đến, bao phủ bốn phía Thanh Cầm, bốc lên hóa thành mây đen, hình thành vô số tia chớp. Rất nhanh, dưới Thanh Âm ầm ầm, Thanh Cầm bay lên. Trong lúc mây mù bạo khai, thân ảnh khổng lồ Thanh Cầm cũng gào thét bay về Quỷ Đế Sơn. Một lúc lâu sau, Quỷ Đế Sơn liền xuất hiện xa xa phía trước. Quỷ Đế khoanh chân ngồi, biến người thành tòa núi, uy vũ phi phàm. Tuy rằng trên người tràn nhập cỏ khô cây khô héo mục nát, nhưng như phủ thêm một tầng địa y trên người, nhưng vẫn khó có thể che lấp bộ áo giáp dữ tợn cùng với hai đĩa đao khổng lồ tràn ra nồng đậm sát khí như cũ. Nó ngồi chỗ kia, mặt hướng về biển cấm, đầu hơi rủ xuống, tựa như đang chờ đợi. Nhìn tới thân núi mênh mông, trong lòng Hứa Thanh cũng có gợn sóng. Lúc trước hắn và Thất Gia tới đây cảm ngộ, cũng không hề nhìn thấy bảy phách của Quỷ Đế Sơn. Khi đó bọn họ chỉ cư trú trong một tòa trấn ở dưới núi chân núi. Giờ phút này lần nữa đến nơi đây, ngóng nhìn Quỷ Đế Sơn, Quỷ Đế Cung trong cơ thể Hứa Thanh khẽ chấn động. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang, bóp nát yêu phù, theo Thanh Cầm gào thét tới gần. Phía sau hắn cũng hiện hóa, hiện ra hư ảnh Quỷ Đế. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Từ xa nhìn lại hai tòa Quỷ Đế Sơn, một lớn, một nhỏ, một thực, một ảo, dường như đang ngóng nhìn lẫn nhau. Vào thời khắc này, thanh âm gào thét từ bên trong tòa Quỷ Đế Sơn chân chính truyền ra, ẩn chứa ý uy hiếp. Đồng thời cũng có ý là bảy đạo khói đen từ bên trong hai tòa đại thế giới mà Quỷ Đế Sơn vác trên vai phóng lên trời. Mỗi một đạo đều có kích thước trên trăm trượng, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời cũng tản mát ra chấn động cực kỳ kinh khủng, cuối cùng hóa thành bảy gương mặt cực lớn bằng sương mù trên bầu trời, nhìn xuống đại địa. Bộ dáng khác nhau, có người, có thú, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Nhất là gương mặt sương mù chính giữa, gương mặt kia rõ ràng cực kỳ tương tự với Quỷ Đế. Sự xuất hiện của bọn nó khiến cho hư vô bốn phía trở nên vặn vẹo. Trong thời khắc này, bầu trời trong xanh cũng trở nên tối tăm, từng trận cảm giác áp lực cũng theo đó phủ xuống. Theo sắc trời biến hóa, một loại cảm giác dữ tợn và hung tàn nồng đậm xuất hiện trên mặt của chúng nó, bên trong còn mang theo bất thiện nhìn về Hứa Thanh. Cùng lúc đó, bên trong hai tòa đại thế giới trên vai Quỷ Đế Sơn còn xuất hiện từng đạo quỷ ảnh từ bên trong khuếch tán ra khắp bát phương. Trong đó chẳng những tràn đầy đệ quỷ, còn có đông đảo quỷ dị. Chúng nó chính là âm tà sau khi đại thế giới Quỷ Đế Sơn ảm điệt sinh ra. Giờ phút này cả đám phô thiên cái địa tựa như quỷ môn mở ra, vạn quỷ phủ xuống. Nhưng đối với Thanh Cầm, những thứ này căn bản không tính là gì. Thậm chí sau khi thoáng nhìn qua, ba cái đầu còn biểu lộ ra cảm giác hứng thú, như muốn thử nhấm nháp tư vị của những đệ quỷ này một chút. Hứa Thanh đứng trên đầu bên phải của Thanh Cầm, nhìn qua bảy gương mặt sương mù cực lớn ở xa xa, thần sắc bình tĩnh truyền ra lời nói. Ta đã nói hết những gì với đinh khí và thiên hồn địa hồn, sự tình cụ thể không còn nói nhiều. Thêm nữa, các ngươi cũng đã biết hết tất cả. Hoàng hôn hôm nay, trên Vọng Hải Sơn ngoài Điện Minh Bát Tông, Hứa Mỗ chờ đợi ở đó. Hứa Thanh nói xong, chắp tay cúi đầu, liền muốn rời khỏi. Thật ra hắn có thể không đến nơi đây, dẫu sao ba hồn bảy phách tuy là hai phe thế lực, nhưng cuối cùng vẫn là đồng nguyên với nhau, Hứa Thanh cũng không tin đối phương không biết việc mình vừa làm ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Nhưng mà có chút thời điểm, coi như biết rõ đối phương biết được nhu cầu của mình, vẫn phải đưa ra thái độ. Mà ngay khi Hứa Thanh quay người chuẩn bị rời đi, bên trong bảy gương mặt Quỷ Đế Sơn, nhất phách giống như đúc Quỷ Đế đột nhiên mở miệng, giọng truyền ra giống như thiên đôi. Cho ta nhìn thiên đạo của người. Thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, hắn quay đầu nhìn qua đệ nhất phách, tay phải vung lên. Màn trời lập tức trở nên lờ mờ, truyền đến từng trận thanh âm gào thét. Mây mù giống như hóa thành hải dương, thương long nhảy ra từ bên trong. Hai bên râu đỏ thật dài rủ xuống, theo thương long chập chờn, khí thế kinh người đồng thời còn kèm theo cả khí thức thiên đạo rõ ràng khuếch tán ra từ trên người thương long. Cả bảy phách đều trầm mặc. Hứa Thanh đợi một hồi, triệu hồi ra thương long, sau đó chắp tay về cái đầu ở giữa của Thanh Cầm. Thanh Cầm hiểu ý của Hứa Thanh, ực một tiếng mang theo Hứa Thanh bay vòng quanh Quỷ Đế Sơn, sau đó khẽ vỗ cánh, giống như bôn lôi bay xa. Theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng chậm rãi chuyển đến hoàng hôn. Hoàng hôn hôm nay không có những dạng mây đỏ, bầu trời như một mảnh vàng như nến, tựa như một lão nhân độ tuổi xế chiều đang dãy ruộng lưu luyến nhìn nhân thế, không cam lòng biến mất. Vì vậy, ánh sáng hoàng hôn hôm nay cũng ẩn chứa theo chút cảm giác già nua, yếu ớt. Lúc chiếu vào trên vọng hải sơn ngoài Thiên Minh Bát Tông cũng trở nên mờ nhạt hơn. Hứa Thanh đứng trên đỉnh núi, phía bên phải hắn chính là Liên Minh Bát Tông. Bên đó đã mở ra trận pháp phòng hộ, cũng đã giới nghiêm toàn diện, đề phòng, phong ấn thi cấm thất bại, cho đến bây giờ đang ở vào trạng thái nửa phòng bế. Pháp bảo cấm kỵ của các tông đều đã được mở ra lên trên không từ sớm, thi thoảng bộc phát ra từng đạo ánh sáng kinh thiên động địa, phóng thẳng tới chỗ sâu trong biển cấm. Phía trước hắn chính là biển cấm màu đen. Sóng biển cuộn trào, từng luồng sóng trùng kích đập vào chân núi đá, va chạm tạo thành từng mảng bọt nước màu nâu, chồng chất ở rìa biển. Thường thường ngay khi tiêu tán sẽ hình thành một đám nước bọt khác. Dị chất đến từ biển cấm cũng từ trong nước bọt tan vỡ, không ngừng tràn nhập và xâm nhập ra bốn phía khắp nơi. Thi cấm ngay ở trong đó. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ sâu trong biển cấm, thì thào trong lòng. Hắn đang đợi. Sắc trời dần trôi qua, hoàng hôn chậm rãi bị thay thế, bóng tối đang nhanh chóng thôn vệ từng tia sáng một, cho đến khi màu đen đã trở thành màu sắc chính của thiên địa, bao phủ hết thảy mọi thứ. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên màn trời. Thân hình khô gầy, cái đầu dữ tợn, lưng gù với cái bướu thịt thật cao. Người đến chính là Quyết Dương Đình Tôn. Không phải chỉ có một mình gã đến, phía trên đỉnh đầu của gã thình lình có một người lùn đang đứng. Người lùn này mặc trường bào màu đen, đôi mắt rất nhỏ, thiên linh nhô ra phía ngoài, hai đạo lông mi rủ xuống tới vị trí đồi má. Mà cái cằm thì lõm vào phía trong, khiến cho bộ râu tạo thành hình chữ bát giác gác qua một bên, sau đó nhếch vào phía trong, giống như một đôi răng nanh. Thoạt nhìn rất là xấu xí quái dị, nhưng đã có thể đứng trên đỉnh đầu Quyết Dương Đình Tôn, thân phận của gã không cần nói cũng biết. Nhất là chung quanh gã còn có từng đám khói đen biến đảo thành bộ dáng những con rết, không ngừng quấn quanh chung quanh, truyền ra từng tiếng kêu chói tai, nhìn Hứa Thanh trên đỉnh núi. Chỉ ra tay một lần. Người lùn bình tĩnh mở miệng, giọng khàn khàn, chính là giọng của thiên hồn. Cùng lúc đó, trên màn trời màu đen truyền tới từng trận tiếng giống khó chịu, mây mù quận mình. Bảy gương mặt cực lớn mông lung như ẩn, như hiện, tương tự nhìn Hứa Thanh. Chỉ ra tay một lần. Bảy gương mặt thống nhất cùng nói, thanh âm vượt qua thiên lôi, nổ vang khắp bốn phương. Được. Hứa Thanh gật đầu, mọi người vốn chỉ là một cuộc giao dịch, cho nên cũng không cần quan trọng lễ tiết, có ước định với nhau là được. Mà bảy phách đều là quy hư nhất giai, trong đó đệ nhất phách rõ ràng đạt đến trình độ nhị giai. Địa hồn cũng tương tự tản mát ra trình độ quy hư đệ nhị giai. Về phần người đùn thiên hồn thì cho Hứa Thanh cảm giác sâu không lường được. Nghĩ đến đối phương là kẻ đứng đầu ba hồn, bảy phách, nhất định càng thêm không tầm thường. Với chiến lực của những tên này, cho dù chỉ ra tay một lần, nếu như dùng vào thời khắc mấu chốt, hiệu dụng cực lớn. Lại càng không cần phải nói bọn họ không phải tự mình đến. Hứa Thanh cảm nhận được khắp bốn phía có không ít khí tức tà tu ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn cùng với lệ quỷ của Quỷ Đế Sơn. Đây gần như là nguyên vẹn hai phe thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu. Phối hợp với Thanh Cầm, Hứa Thanh có thêm rất nhiều niềm tin với việc phong ấn thi cấm lần này, từ đó phóng thích bộ phận chiến lực của Nghênh Hoàng Châu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh bước về phía trước một bước, thân ảnh Thanh Cầm xuất hiện từ hư vô, nâng Hứa Thanh lên, hung hăng quét mắt nhìn qua bốn phía. Sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, gào thét bay về biển cấm. Sau lưng Thanh Cầm, địa hồn liếm bờ môi cất bước đuổi theo, thiên hồn đứng trên đỉnh đầu địa hồn chắp tay sau lưng, mặt không cảm xúc. Phía trên bọn họ, mây mù quận mình, bảy gương mặt thật lớn ở bên trên cùng nhau bay đi. Có thể thấy bên trong mây mù tồn tại vô số lệ quỷ, thanh thế to lớn, tựa như quần ma loạn vũ, khiến cho bầu trời biến sắc. Bầu trời như thế, biển cấm tối tăm lại càng như vậy. Biển khơi nổi lên sóng lớn mãnh liệt, dị chất khuếch tán, không có chỗ nào không có. Dưới mặt biển còn có mạch nước ngầm rũng động. Trong lúc sóng biển lên xuống, thi thoảng có thể thấy được tung tích của một chút hải thú. Chỉ là những con hải thú này có chút không giống như trong trí nhớ của Hứa Thanh. Phần lớn bộ phận thân thể của chúng đều tồn tại mức độ hư thối khác biệt. Thậm chí nếu như cẩn thận ngửi, có thể ngửi thấy đại dương bao la có một mùi tanh hôi từ thi thể hư thối. Hiển nhiên, thi cấm bộc phát khiến trong biển cấm ô nhiễm nghiêm trọng. Dẫu sao vị trí chân chính của thi cấm là ở đáy biển. Chỗ đó bộc phát liền khiến cho hơn phân nửa biển cấm ảnh hưởng. Cho nên, trong khi tiến về phía trước, Hứa Thanh rất nhanh liền thấy được sóng lớn động trời từ đằng xa đang cuồng bạo đánh về cùng một phương hướng, mà gió càng lúc càng lớn. Dưới những con sóng trùng điệp với nhau tạo thành cảnh tượng sóng 10 trượng, trăm trượng, thậm chí còn lớn hơn. Từ trên mặt biển nhấc thẳng lên, trùng trùng điệp điệp ập tới, sau đó bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Toàn bộ biển cấm tượng như đã hóa thành một người khổng lồ, nóng nảy, đang điên cuồng thổ lộ ra cơn đau nhức kịch liệt từ thân thể. Có nồng đậm chấn động pháp thuật nương theo thanh âm niệm kinh từ phương hướng thi cấm chuyển đến. Mà theo bọn họ bay về phía trước, Hứa Thanh cũng nhìn thấy màu sắc khiến biển khơi đang dần trở nên không giống như cũ. Có một mảnh biển bên trong tràn nhập màu vàng, dường như phạm vi này đang bị thi cấm dần dần hóa thành kim hải. Càng tới gần thi cấm, màu vàng cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm, cho đến cuối cùng liền tràn ra ánh sáng màu vàng vô cùng lập lòe. Mà thanh âm niệm kinh chấn động pháp thuật cũng tương tự như vậy, càng lúc càng mênh mông, truyền vào trong tai người khác giống như vô số người đang sống. Nhân thường thất đạo, phi đạo thất nhân, nhân thường khứ sinh, phi sinh khứ đạo, thần dị vật linh hữu tính, được phi thiên giữ, thất phi nhân đoạt. Đoạn kinh văn này ẩn chứa hiệu quả dung chuyển thần hồn. Hứa Thanh nghe xong không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy đầu óc vù vù, linh hồn trong người giống như muốn ly thể. Cũng may, đầu Thanh Cầm hơi nhoáng một cái tràn ra một tia ánh sáng đỏ tím. Chiêu hào quang trong cơ thể Hứa Thanh cũng lập tức lập lòe, lúc này mới đè xuống hồn phách, ly thể. Bên trong ánh mắt hai hồn bảy phách sau Hứa Thanh cũng lộ kỳ mang, nhìn biển cấm nơi xa. Giờ khắc này trên biển cấm đang triển khai một trận đấu pháp động trời. Hứa Thanh nhìn trên trời quét mắt tới, thấy rất nhiều tu sĩ Nghênh Hoàng Châu, cũng thấy bộ dáng bây giờ của thi cấm. Đó là một gương mặt màu vàng, cực lớn. Gương mặt này bao phủ mảng lớn hải vực, phạm vi chính là thi cấm. Nó nhô trên mặt biển, thoạt nhìn vô cùng khổng lồ. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng đang toàn lực vùng vẫy như muốn lao ra khỏi mặt biển. Từng trận chấn động kinh khủng từ trên gương mặt nhắm hai mắt trên mặt biển không ngừng tản ra, tràn nhập bát phương. Nơi đây cũng là đầu nguồn của thi sú, theo thi sú khuếch tán, xâm nhập chúng sinh. Nhưng lại cho Hứa Thanh cảm giác khác nhau rất lớn cùng với thần linh. Gương mặt màu vàng này không phải thần linh, lại giống như do khí tức thần linh biến thành. Mà hắn sở dĩ không lao ra, một mặt bởi vì tấm lưới lớn huyết sắc do 999 đầu huyết tuyến chế thành bao phủ chung quanh, gắt gao chân áp xuống gương mặt màu vàng. 990 đầu huyết tuyến, mỗi một đầu và đuôi đều ghim trên mặt biển, do tu sĩ đến từ các tộc Nghênh Hoàng Châu cùng nhau chân áp. tổng cộng 1.998 điểm, phân bố khắp bát vương. Mỗi điểm đều hạch tâm một trận pháp, vì vậy liền tạo thành 1.998 đại trận. Những đại trận này cùng hội tụ cùng một chỗ hợp thành một đại trận kinh thiên động địa. Phạm vi đại trận này bao phủ toàn bộ thi cấm, một mực hạn chế gương mặt kia. Nhìn từ bầu trời, có thể thấy trong từng trận đó có hơn ngàn tu sĩ đang ngồi. Bên trong có một số người được Hứa Thanh quen. Số lượng tổng cộng đạt đến hơn 200 vạn. Nơi đây hội tụ rất nhiều nhân tộc của Nghênh Hoàng Châu và Biển Cấm, tạo thành số lượng kinh khủng. Thậm chí trong đó còn tồn tại cả tu sĩ ngưng khí. Từ đó có thể tưởng tượng ra các tộc trong Nghênh Hoàng Châu đã hoàn toàn dốc lực điều mạng đối với việc phong ấn thi cấm. Bọn họ đều đang niệm kinh. Ta ngâm thiên địa khí, đạo chú phong quỷ phương. Nguyên kim kim tự tiêu, nguyên mộc mộc tự gãy, nguyên thủy thủy tự diệt, nguyên hỏa hỏa tự diệt, nguyên thổ thổ tự đổ. Phong quỷ, quỷ tự sát, phong đảo, đảo tự đoạn, phong ung, ung tự vỡ, phong thần, thần tự trói. Âm dương đạo phong đến, không thể làm trái lệ. Giọng âm của hơn 200 vạn người hội tụ cùng một chỗ, tạo thành âm thanh kinh văn rung trời chấn đất, vang tận mây xanh, siêu việt trung lớn, giống như vô số thiên lôi không ngừng nổ vang bên trong phiến khu vực này, càng giống như mở miệng thành phép, khiến cho thần uy ảm đạm. Một màn này khiến cho thần sắc hai hồn bảy phách riêng mình biến sắc, Hứa Thanh cũng thay đổi sắc mặt. Đồng thời trong thiên địa, lúc này có hai khí tức càng cường đại hơn tồn tại bên trong trận pháp, một cái trên trời, một cái dưới đáy biển. Gia cố trận pháp trên bầu trời là lực lượng 26 pháp bảo cấm kỵ, có thể thấy hơn phân nửa pháp bảo cấm kỵ bên trong Nghênh Hoàng Châu đều hội tụ hình chiếu ở đây. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cấp độ của những pháp bảo cấm kỵ này. Trên tầng cao nhất, tràn ra uy lực lớn nhất chính là một chuông đồng lớn tràn ra khí tức cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mỗi một lần gõ vang đều chấn ra tia sáng chiếu rọi thần hồn, khiến cho gương mặt giới thi cấm nhíu mày. Bên chân ẩn chứa lực lượng cảm xúc có thể ảnh hưởng tới tâm thần vạn vật. Đây rõ ràng là pháp bảo cấm kỵ đến từ Thái Ti Tiên Môn. Mà phía dưới chuông lớn là ba kiện pháp bảo cấm kỵ nhất giai. Bên trong có một pho tượng hai tay ôm ngực quỳ xuống đất, toàn thân cầm vô số thanh kiếm sắc bén, biểu cảm thống khổ nhưng ẩn chứa vẻ thành kính. Còn có một thanh trường thương màu xanh, tràn ra cảm giác sắc bén cực hạn, bên trên còn tỏa ra sát khí nồng đậm. Cuối cùng, bên trong tầng pháp bảo cấm kỵ này chính là một cổ kính cực lớn của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này, bảy con mắt phía trên cổ kính đã mở ra toàn bộ, lập lòe ra ánh sáng quỷ dị. Mà phía dưới pháp bảo cấm kỵ nhất giai, số lượng nhiều nhất chính là bao hàm trong pháp bảo cấm kỵ Đền Minh Bát Tông, cũng bao hàm cả những pháp bảo cấm kỵ khác của Thái Ti Tiên Môn và Ly Đồ Giáo. Nhưng những thứ này cũng không bằng bản thân trận pháp trên bầu trời. Trận này giống như pháp bảo cấm kỵ đến từ Chấp Kiếm Đình bên Nghênh Hoàng Châu, là lực lượng nội tình của Chấp Kiếm Đình ở chỗ này. Tổng cộng hai trận âm dương, bầu trời là dương, biển sâu là âm. Hai trận gia trì lẫn nhau, không ngừng trấn áp. Xuyên thấu qua mặt biển, có thể nhìn thấy bên trong âm trận trên gương mặt màu vàng, thình lình có hơn 80 đại tụ quy hư ở Nghênh Hoàng Châu đang khoanh chân ngồi. Bên trong đó, ngoại trừ Liên Minh Bát Tông, còn có Thái Ti Thiên Môn, Ly Đồ Giáo, còn có một bộ phận lão tổ những tộc khác, đều lấy Chấp Kiếm Đình cầm đầu. Mấy vị quy hư Chấp Kiếm Đình mà Hứa Thanh từng gặp ở lúc đó cũng ở trong, nhất là vị đại trưởng lão kia càng tràn ra uy áp kinh khủng, một mình lão gần như trấn áp hơn một thành trận pháp. U Linh Tinh Tôn cũng ngồi bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không ra tay. Huyết Luyện Tử, Thất Gia cùng với Tử Huyền Thượng Tiên cũng ở trong đó. Thất Gia đột phá, thậm chí nhìn chỗ ngồi của lão dường như còn trọng yếu hơn lão tổ Huyết Luyện Tử. Tất cả đều chứng minh trận này đang trấn áp thi cấm, song phương đối kháng một tháng đã đến trạng thái giằng co. Mặc dù sức mạnh của thi cấm kinh người, nhưng hợp lực một châu vẫn có thể phong ấn nó lại, mà vẫn cần có thời gian. Một đoàn người Hứa Thanh đến cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ trong chốc lát, vô số thần niệm từ bát phương hội tụ bao phủ về Hứa Thanh. Giờ khắc này chẳng những hai hồn bảy phách ngưng trọng, ngay cả Thanh Cầm cũng đều thu liễm một chút vẻ hung hăng của mình. Hiển nhiên nó cũng bị là trận pháp Nghênh Hoàng Châu bày xuống chấn nhiếp. Bên trên gương mặt màu vàng, các trưởng bối lão tổ khoanh chân ngồi trên phần trận của riêng mình, mở mắt nhìn bầu trời. Thật ra, và huyết luyện tử đều là trước tiên chú ý tới trên người Hứa Thanh. Hai người sau đó có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra như có điều suy nghĩ. Về phần đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình, sau khi nhìn Hứa Thanh lại quét mắt nhìn qua Thanh Cầm cùng với hai thiên hồn địa hồn bảy phách phía sau, trong mắt lộ ra kỳ ngang, không có chút kinh ngạc nào. Lão đã biết việc Hứa Thanh tới nơi này. Trên thực tế, lúc Hứa Thanh bước vào Nghênh Hoàng Châu, trên đường đi đến Tam Linh Trấn Đạo Sơn cũng đã thử liên hệ với đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu. Nói ra kế hoạch của mình cùng với cáo chi về việc mình có Quỷ Đế Cung đạt được sự đồng ý của đối phương. Dẫu sao, việc này tồn tại mạo hiểm nhất định. Hai hồn bảy phách khi đến đây có xác suất phản bội nhất định. Mặc dù từ suy luận thì xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Cho nên Hứa Thanh mới câu thông cùng đại trưởng lão. Mà đối phương đã đưa ra câu trả lời khẳng định đối với việc này, kêu hắn cứ an tâm đưa người tới là được. Chấp kiếm giả Hứa Thanh bái kiến đại trưởng lão. Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm chắp tay. Tỷ chưng mời thiên hồn và địa hồn cùng với bảy phách, 9 vị tiền bối đến đây ra tay một lần. Còn đó Thanh Cầm tiền bối cũng nguyện ra tay, mời đại trưởng lão định đoạt. Thanh Cầm ực một tiếng biểu thị đồng ý. Hứa Thanh nói xong cung kính cúi đầu về phía Thất Gia cùng lão tổ sau lưng đại trưởng lão. Bái kiến sư tôn, bái kiến lão tổ. Sau đó hắn mỉm cười nhìn Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười, trong mắt hiện lên thần thái. Thật ra vuốt vuốt tròm râu, lão tổ thì mặt mày hớn hở rất là đắc ý, nhưng giờ phút này bọn họ không tiện phân tâm, toàn được trấn áp. Mà đại trưởng lão chỗ đó không lãng phí thời gian lập tức mở miệng. Hứa Thanh, ngươi hãy triển khai Quỷ Đế Sơn ra. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, lần trước đi Thái Hư Giới đã lấy được rất nhiều yêu phù, để cho hắn nhiều lần triển khai Quỷ Đế Sơn. Giờ phút này theo hắn bóp nát yêu phù, Quỷ Đế Sơn cũng ầm ầm biến ảo hiện ra sau lưng. Hư ảnh Quỷ Đế kinh thiên động địa sừng sững xuất hiện trên bầu trời, trông rất sống động, đồng thời cũng tràn nhập ra từng trận uy áp cuồng bạo, nhất là Thái Sơ Lưu trụ trên hai đầu gối tràn ra ánh sáng lập lè, rực rỡ. Càng kinh người hơn chính là gương mặt kia, thế mà là dung mạo của Hứa Thanh. Quỷ Đế vừa ra, tâm thần hơn 200 vạn tu sĩ Nghênh Hoàng Châu cùng với tu sĩ hải ngoại nơi đây đều nhao nhao chấn động thay đổi sắc mặt. Bọn họ dĩ nhiên biết tới sự tồn tại của Quỷ Đế Sơn, cho nên giờ phút này sau khi nhìn thấy Hứa Thanh biến ảo ra Quỷ Đế Sơn, tự nhiên đều rất là kinh hãi. Mà người thay đổi sắc mặt nhất trong đám người, thật ra coi như một cái. Lão nhìn tới Quỷ Đế Sơn có chút khó tin, trong đầu hiện ra cảnh trước khi Hứa Thanh đi đến quận đô, chính mình nói hắn phương pháp biến ảo ra ngoài. Thật ra thì lúc đó, lão cũng chỉ dựa lý luận mà nói thôi, đáy lòng cũng không nghĩ rằng có thể thực sự thành công. Nhưng hiện giờ, lão tận mắt nhìn thấy Quỷ Đế Sơn, thế mà thực sự bị Hứa Thanh huyễn hóa ra được. Tuy phương pháp có chút khác biệt cùng với cách nói lúc trước của mình, nhưng cuối cùng vẫn thực sự huyễn hóa. Thực sự làm được. Thất Gia mở mịt. Lúc này, đại trưởng lão Chấp Kiếm Đình bỗng nhiên mở miệng. Thái Quang Linh Tôn, Quyết Dương Linh Tôn, còn có bảy phách, các vị đạo hữu. Lão Phu đã biết giao dịch của các ngươi cùng Hứa Thanh. Hôm nay ở đây Lão Phu có thể làm chứng, cho nên việc các ngươi rảnh rỗi chơi cờ, cứ an tâm là được. Mà nếu chỉ có thể ra tay một lần, như vậy nếu các ngươi tập hợp hội tụ vào bên trong hư ảnh Quỷ Đế Sơn, làm một lần hai hồn bảy phách quy nhất trong thời gian ngắn, coi như cũng ra tay một lần. Xin mời. Nghênh Hoàng Châu cùng toàn bộ các tộc tương trợ. Tiếp theo, chúng ta sẽ toàn lực gia trì hư ảnh Quỷ Đế Sơn, khiến nó không sụp đổ. Còn có Thanh Cầm tiền bối, xin tiền bối tràn ra thần quang bổn mạng. Chúng ta cùng nhau khiến hư ảnh Quỷ Đế Sơn không sụp, ít nhất khiến nó kiên trì một hơi. Hứa Thanh, cảm giác thật tốt. Đây là cơ duyên tạo hóa do ngươi trợ giúp Nghênh Hoàng Châu. Giọng nói đại trưởng lão giống như hồng âm truyền khắp thiên địa. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, thấy Thất Gia gật đầu, hắn không chút do dự lập tức toàn diện cảm thụ. Quyết Dương Linh Tôn trầm ngâm, người lùn thiên hồn trên đỉnh đầu nghe vậy liếc mắt nhìn đại trưởng lão thật sâu. Mặc dù yêu cầu đối phương đưa ra vượt quá dự liệu của gã, nhưng cũng hợp lý. Việc này chưa nói tới âm mưu gì hay không, dẫu sao chúng nó không muốn quỷ đế khôi phục. Thế lực khắp nghênh Hoàng Châu cũng không muốn, nhất là bây giờ chiến sự tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cấp. Và lại, phong ấn thi cấm cũng đang vào thời khắc mấu chốt. Mặt khác, nếu như có lừa dối, gã cũng có biện pháp hóa giải. Vì vậy, người lùn thiên hồn nhẹ gật đầu nhìn Hứa Thành. Chấp kiếm cung thực sự rất coi trọng ngươi, cũng được. Tuy rảnh rỗi chơi cờ, nhưng ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể thực sự thành công. Lời nói vừa ra, thân thể gã liền hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đến trên hư ảnh Quỷ Đế Sơn do Hứa Thành huyện hóa. Theo gã dung nhập, Quỷ Đế Sơn chấn động mạnh một cái, khí tức tăng vọt, trực tiếp đến trình độ quy hư tam giai, bốn phía tạo thành vô số tiểu thế giới. Trong mắt Quyết Dương Linh Tôn lộ ra kỳ mang, trước giờ gã chưa bao giờ trải qua loại việc như thế này. Giờ phút này cũng cất bước hóa thành đạo bạch quang thứ hai, bay thẳng tới hư ảnh Quỷ Đế Sơn. Nháy mắt dung nhập, khí tức Quỷ Đế Sơn lần nữa bộc phát, nhưng cái tiểu thế giới xuất hiện bốn phía bắt đầu tái diệt, lặp đi lặp lại, không ngừng tuần hoàn. Ngay sau đó, bảy phách cũng hóa thành bảy đạo cầu vòng, lần lượt dung nhập bên trong hư ảnh Quỷ Đế Sơn. Hư ảnh Quỷ Đế dĩ nhiên không cách nào chống đỡ, mắt thấy sẽ tan vỡ, toàn thân Thanh Cầm lóe lên ánh sáng đỏ tím, gia trì cho nó. Còn có 200 vạn tu sĩ nơi đây mượn nhờ lực lượng trận pháp hội tụ gia trì cho hư ảnh Quỷ Đế. Hư ảnh Quỷ Đế lập tức trở nên rõ ràng, trước đó chưa từng có, tràn ra uy áp kinh thiên động địa, hạ xuống bát phương, giống như Quỷ Đế phủ xuống. Vô số tiểu thế giới liên tục hình thành tan vỡ ở bốn phía bắt đầu quy nhất lại với nhau, hội tụ đến bên trong đại thế giới trên vai trái Quỷ Đế, khiến cho đại thế giới kia lập lòe tràn ra ánh sáng, từ màu sắc ảm diệt, dần khôi phục bộ dáng thần quang. Vào thời khắc này, một cỗ khí tức gần đạt đến uẩn thần vô hạn trước đó chưa từng có, phủ xuống trên mạch biển cấm. Bầu trời vỡ vụn, mây mù run rẩy, một hơi thở vô thượng giống như duy ngã độc tôn xuất hiện. Mảng biển cấm lập tức lõm xuống, từ bốn phía hội tụ tựa như biển cấm đang cúi đầu. Bất kể nghênh Hoàng Châu hay là biển cấm, bất kể tu sĩ các tộc hay những tồn tại kỳ dị bên trong đáy biển, giờ phút này tâm thần bọn họ toàn bộ đều chấn động. Đến từ bản năng sinh mệnh đều kính sợ sâu từ trong linh hồn, đồng loạt bộc phát. Tiếp theo liền sinh ra run rẩy đến cực hạn, hóa thành hoảng sợ không cách nào khống chế tràn nhập bát phương. Vào thời khắc này, một cỗ ý niệm làm cho người khác không cách nào có thể chống cự, không cách nào né tránh, chỉ có thể khuất phục từ trên trời giáng xuống. Hình như chúng sinh trước mặt kẻ đó đều phải lập tức quỳ bái, giống như gặp đế. Hình như vạn tộc phía trước kẻ đó đều phải cúi đầu khẩn cầu giống như gặp hoàng. Bá đạo vô biên. Ngay cả thanh âm niệm kinh cũng trong nháy mắt bị áp chế, trận pháp bốn phía càng không ngừng rung chuyển. Thậm chí gương mặt màu vàng cũng đều ngừng vùng vẫy, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ánh mắt như muốn mở ra. Đây chính là nửa bước hoàn thần, chỉ kém một u tinh liền có thể thành hoàn thần. Nhưng một hồn này đại trưởng lão không có ý phóng thích, đây là cố tình kiềm chế. Mà thần quang Thanh Cầm tản ra, trợ giúp Quỷ Đế Sơn không sụp đổ, cũng là kiềm chế. 200 vạn tu sĩ gia trì nơi đây cũng là kiềm chế. Và lại, đế ảnh hư ảo này đến từ Hứa Thanh, cho nên Hứa Thanh cũng có liên hệ từ trong tăm tối với nó, đồng dạng, cũng là kiềm chế. Quỷ đế, ngươi chỉ có lực lượng một kích, còn không mau trấn áp thi cấm. Đại trưởng đáo hét lớn một tiếng. Trên bầu trời, quỷ đế thời khắc có thể tan vỡ lộ ra một tia mờ mịt, nhưng vẫn giơ tay phải lên, đè xuống thi cấm phía dưới. Một nhấn xuống dưới, trời long đất lở. Vô số đạo vết tích biến ảo, vô số quy tắc hiển lộ, thậm chí trong hư vô còn tràn ra từng đạo khí tức thiền đạo, trong lúc bồi trợ để tăng thêm uy lực cho một nhấn này. Đủ loại dị tượng lập tức biến ảo xuất hiện giữa thiền địa, còn có hư ảnh hình người sừng sững, có thú đớn đảo thét, có thiên nữ tán hoa, có hư ảnh cổ hoàng nhìn chăm chú. Bàn tay hạ xuống, tựa như thay thế bầu trời giáng xuống. Thanh âm ầm ầm tuyên truyền giác ngộ, lực lượng thiên uy mênh mông tột cùng, bát phương nổ vang, biển cấm tàn vỡ. Nước biển điên cuồng cuốn ngược ra chung quanh, ảnh hưởng đến toàn bộ biển cấm, nhấc lên phong bạo vô cùng lớn, quét ngang hết thảy các hòn đảo. Tổng thể mực nước biển đang dâng lên độ cao trầm trượng. Gương mặt lập tức bị dìm nghìm, nhưng nó không cam lòng mở mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, muốn vùng vẫy. Nhưng lúc này, võng phong ấn bốn phía lập tức toàn lực bộc phát, đạo kinh cũng chỉ hơi dừng, sau đó như sấm sét tái khởi, hình thành lực lượng trấn áp, một mực ràng buộc. Cùng lúc, trong tiếng gào thét không cam lòng, gương mặt màu vàng cũng phải trầm xuống. Tập hợp lực lượng một châu cùng với gần trăm tộc quần trên biển cấm, phối hợp với rất nhiều cường giả với pháp bảo cấm kỵ, hình thành trạng thái giằng co cùng thi cấm. Nguyên bản còn cần một ít thời gian nữa mới có thể dần dần hoàn thành phong ấn. Nhưng giờ phút này, dưới Quỷ Đế Sơn nửa bước quần thần đánh ra một trường, quá trình này lập tức được tăng nhanh. Nhưng mà trên thực tế, nếu chỉ lực lượng nửa bước quần thần muốn một kích phong ấn thi cấm là không thể nào. Chỉ có lúc Nghênh Hoàng Châu hội tụ toàn bộ lực lượng hình thành thế giằng co, một kích này giống như đè xuống cán cân, cuối cùng mới khiến cục diện phong ấn tăng tốc nhanh hơn. Hai việc này thiếu một cũng không được. Giờ phút này theo gương mặt màu vàng trên mặt biển càng lúc càng trầm xuống, lúc lưới đớn huyết sắc bao phủ che đậy toàn bộ nơi đây, hư ảnh quỷ đế trên bầu trời cũng không chống đỡ được nữa, tàn vỡ. Trước khi tiêu tán, trong mắt quỷ đế mờ mịt, không nhìn bất luận kẻ nào nơi đây, chỉ nhìn tới chỗ sâu trong biển chấm xa xa, mở to miệng, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không truyền ra được bất cứ lời gì. Oanh một tiếng, hóa thành tro bụi, tiêu tán. Bầu trời đổ mưa, giống như đang khóc. Thiên đạo đi xa, giống như đang thở dài. Dị tượng bốn phía cũng nhao nhao tan vỡ, giống như đạo vỡ. Chỉ có 9 đạo ánh sáng từ bên trong cơ thể vỡ bay ra, hóa ra làm thiên hồn địa hồn, cùng với 7 phách. Bọn chúng có chút mờ mịt, cảm xúc rõ ràng chấn động. Trải qua một việc lần này khiến cho trong lòng bọn họ xuất hiện gợn sóng rất lớn. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ loại việc này rất khó có thể xuất hiện lần thứ hai. Trừ phi bọn họ có thể làm cho Hứa Thanh cam tâm tình nguyện lần nữa hiện ra, và lại còn có thần quang của Thanh Cầm thủ hộ. Quan trọng nhất là chấp kiếm đình phối hợp với hội tụ lực lượng một châu cùng với gần trăm ngoại tộc, tăng thêm hơn 10 cái pháp bảo cấm kỵ cùng với gần trăm quy hư gia trì. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Hoạn nạn thi cấm cuối cùng đã được lời giải quyết. Không có ai có thể xóa bỏ cấm địa, cho nên từ xưa tới nay, bất kỳ một tai họa cấm địa nào xuất hiện, biện pháp giải quyết đều được phong ấn. Mà nhân tố chủ yếu của họa thi cấm là do người làm nên. Thánh Đán tộc vì để cho chiến tranh thuận lợi, vì để kiềm chế chiến lược phong hải quận, vì vậy đã bố cục từ sớm, phái người đến bên trong thi cấm mở ra một đạo khe hở của thanh đồng cổ môn. Khe hở này xuất hiện khiến cho thi hoàng bị cắn nuốt. Mà không có hoàng, đủ loại tồn tại bên trong thi cấm mất đi trấn nhiếp, bắt đầu lan tràn. Đây là một trong tai họa. Về phần sau khi khe hở kia được mở ra, truyền ra khí tức thần linh thông qua thanh đồng cổ môn là tai họa thứ hai. Cho nên trận phong ấn này, ngoại trừ không cho đủ loại tồn tại tà ác bên trong thi cấm giao hài làm loạn, còn chính là đóng một đạo khe hở do cánh cửa bị mở kia. Đây cũng là chỗ mấu chốt và gian nan nhất trong lúc hội tụ 200 vạn người dung hợp trận pháp phong ấn. Cánh cửa ngăn cách thần linh, dù chỉ một đạo khe hở cũng không phải dễ dàng khép lại như vậy. Từ lúc giao chiến đến nay, Nghênh Hoàng Châu hao hết trăm cay nghìn đắng, rốt cục chỉ kém một tia là có thể phong ấn kín cánh cửa kia. Mà nửa bước quần thần xuất hiện liền giúp quá trình tăng nhanh, cuối cùng giúp cho phong ấn hoàn thành. Tiếp theo, cũng tương đối dễ dàng một chút liền có thể kết thúc công việc. Về phần Hứa Thanh, thu hoạch của hắn cũng tương tự cực lớn. Giờ phút này thần sắc hắn có chút hoảng hốt, thông qua liên hệ giữa hắn cùng hư ảnh quỷ đế trong một chớp mắt vừa rồi kia. Tinh thần của hắn giống như đã trải qua một trận tẩy lễ kinh thiên động địa, mà trận tẩy lễ này mang đến cho hắn cảm ngộ cực kỳ sâu sắc. Nửa bước quần thân xuất hiện, người ở bên ngoài nhìn vào là một trận trùng kích thị giác cùng tâm thần, kinh tâm động phách không gì sánh kịp, có thể ví von là một cảnh tượng khó quên. Cho dù người bên ngoài có nhìn rõ ràng, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn. Nhưng Hứa Thanh lại không phải như vậy. Hắn là một trong những người sáng lập màn trùng kích thị giác và tâm thần này. Hắn là người tham dự vào đó, cũng chính là một khâu không thể thiếu. Hắn không phải người đứng bên ngoài, mà là đứng bên trong cục. Cảm ngộ hắn thu được tự nhiên vượt qua người thường. Đó dù sao cũng là lực lượng nửa bước quản thần, giống như một đạo ánh sáng chỉ dẫn phương hướng tương lai cho Hứa Thanh, mở ra một cửa sổ đi thông quản thần trong lòng hắn. Thể hiện chủ yếu là trong nhận thức cùng với trên linh hồn. Nhận thức của hắn đã nhận được mở rộng kinh người. Việc này sẽ khiến cho tương lai của hắn khi đối mặt với cường giả, thể hiện trên tâm tính sẽ càng thêm thong dong, tâm thần càng trở nên mạnh hơn. Trình độ mềm dẻo, bền dai của linh hồn cũng là như thế, được nửa bước quần thần chưa từng có đắp nặng, nhận được yêu cầu thật sâu. Mặc dù thu hoạch không trực tiếp nhưng cũng đủ để Hứa Thanh hưởng thụ hồi lâu. Hứa Thanh hít sâu nhìn vào gương mặt bị phong ấn trên biển cấm, sau đó nhìn người đại trưởng lão trong trận âm trầm dần dần xuất hiện. Hắn biết rõ, mặc dù trong phong ấn nhưng vô luận thế nào, đây cũng là một đại cơ duyên cực lớn mà đại trưởng lão cho hắn. Vì vậy liền chắp tay về đại trưởng lão trịnh trọng cúi đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, gương mặt mệt mỏi lộ ra tán thưởng. Lão rất coi trọng đối với Hứa Thanh đi ra từ Nghênh Hoàng Châu này. Huyết Điện Tử tự nhiên cũng là như thế, thật ra bên đó lại càng không cần phải nói. Giờ phút này đang vuốt tròm râu, thần sắc đắc ý đã đến trình độ người qua đường đều biết. Tử Huyền ở một bên nhìn qua, đôi mắt đẹp thoáng giạt rào thần thái khác thường. Giờ khắc này trong mắt của nàng, trên người Hứa Thanh giống như phát ra một đạo hào quang rực rỡ. Cho đến khi một tiếng ực gió to vang vọng khắp bát phương, khiến ánh mắt mọi người rơi trên người Thanh Cầm. Thanh Cầm đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, giống như đang nhắc nhở các vị ở đây rằng tác dụng của ta cũng không nhỏ. Đa tạ Thanh Cầm tiền bối. Đại trưởng lão Chấp Kiếm Đình lộ ra thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Toàn bộ cường giả quy hư phía sau lão cũng đều bái tạ, còn có 200 vạn tu sĩ phía dưới cũng đều đồng loạt cúi đầu. Thanh thế như thế khiến cho Thanh Cầm có phần đắc ý, theo bản năng nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Thật ra nó cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao đại ca không tới. Nhưng nghĩ lại, nguyên tắc xử thế đại ca rõ ràng không thích tham gia cùng các tộc quần giao chiến. Vì vậy đáy lòng cũng có chút phán đoán. Cùng lúc đó, tâm thần của thiên hồn và địa hồn với bảy phách nơi xa cũng khôi phục lại. Người lùn thiên hồn cầm đầu lộ ra thần sắc âm lãnh, đưa mắt nhìn đại trưởng lão, cuối cùng nhìn Hứa Thanh. Bên ta hoàn thành giao dịch, tiếp theo, chờ người. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, ngưng trọng gật đầu. Thiên hồn quay người nhoáng một cái, dung nhập hư vô đi xa, địa hồn cũng là như vậy. Bảy phách hóa thành sương mù đồng dạng hòa hợp với không khí. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không chú ý tới ưu tình. Dẫu sao người cũng đang trong tay Chấp Kiếm Đình, nếu như trở lại Chấp Kiếm Đình liền lo lắng. Đã như vậy không bằng tiếp tục làm vật thế chấp. Như vậy tất cả mọi người đều thoải mái. Ưu tình có chút mất mát nhưng ả cũng đành chịu. Ả hiểu rõ người đồng bạn này của mình. Đối với tình cảnh đồng nguyên, bọn họ càng quan tâm tới sự tự do của bản thân hơn. Theo thiên hồn và địa hồn cùng với bảy phách rời khỏi, sau khi an bài xong công việc, đại trưởng lão triệu tập Hứa Thanh cùng với một đám lão tổ quy hư Nghênh Hoàng Châu triển khai hội nghị. Bên trong tu sĩ quy hư tham dự hội nghị, tổng liên minh của Liên minh Bát Tông cũng trong đó, ánh mắt khi gã nhìn Hứa Thanh có chút không giống trước kia, bên trong đã có nhiều hơn chút ngưng trọng. Hứa Thanh, nói ý nghĩ người ra đi. Đại trưởng lão vuốt vuốt mi tâm, khàn khàn mở miệng. Lời lão vừa ra, ánh mắt hơn 10 tu sĩ quy hư nơi đây cũng đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Bị nhiều tu sĩ quy hư như vậy nhìn, đổi thành tu sĩ khác sợ là tâm thần lập tức run rẩy mãnh liệt. Nhưng Hứa Thanh đã trải qua nhiều việc, đây cũng là đã thấy nhiều thần linh. Đối với ánh mắt quy hư không xuất ra uy áp, hắn vẫn có thể thừa nhận. Bây giờ chiến trường phía Tây và phía Bắc đang báo nguy, lực lượng pháp bảo cấm kỵ không ngừng bị suy yếu, tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cấp. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Cung chủ truyền ra pháp chỉ kêu ta nắm quyền cung chủ, thu thập vật tư cùng với chiêu mộ binh lực bên trong phòng hải quận. Về phần vật tư đã hoàn thành, tính toán thời gian đã đưa đến chiến trường. Về phần binh lực, ta nghĩ tới khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh nói đến đây, liền đưa mắt nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu ánh mắt đảo qua mọi người bình tĩnh. Ý các người thế nào? Huyết Nguyên Tử là người thứ nhất đưa ra câu trả lời. Chiến là được. Thần sắc thất gia như thường, đứng sau lưng Huyết Luyện Tử ôn hòa nhẹ gật đầu. Từ Huyền nhìn cô Hứa Thanh nhẹ giọng. Huyền U Tông có thể xuất chuyến. Những lão tổ khác của Liên minh Bát Tông cũng đều trầm ngâm. Sau đó riêng phần mình đồng ý. Vì vậy Tổng Minh nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt lộ ra cổ vũ. Liên minh Bát Tông ta tự nhiên sẽ hỗ trợ đạo tử bên ta, càng ủng hộ nhân tộc. Như vậy Thái Ti Tiên Môn cùng Ly Đồ Giáo còn có những thế lực khác nhân tộc bên trong Ngân Hoàng Châu thì sao? Đại trưởng lão quay đầu nhìn tới những tu sĩ quy hư khác. Thái Ti Tiên Môn có hơn 10 vị quy hư. Sau khi nhìn nhau, họ biết không có lý do cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể gật đầu. Về phần Ly Đồ Giáo, sau khi trầm ngâm cũng cam chịu việc này. Như vậy mời Hứa thư lệnh thay cung chủ hạ lệnh. Đại trưởng lão đảo mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng nhìn Hứa Thanh, thần sắc nghiêm nghị. Hứa Thanh biểu cảm ngưng trọng lấy ra lệnh bài cung chủ giơ lên cao. Sau đó trong khi lệnh bài lập đầy tia sáng, giọng nói Hứa Thanh cũng mang theo một tia uy nghiêm từ lệnh bài ban cho, vang vọng bát phương. Triệu mộ binh lính các thế lực và tộc quần bên trong Ngân Hoàng Châu, do Chấp Kiếm Đỉnh dẫn đầu lập tức đi đến Khuất Triệu Châu, trợ giúp hóa giải nạn y cấm, cuối cùng hợp lực hai châu trợ giúp tiền tuyến phía Tây. Tuần pháp chỉ cung chủ. Đại trưởng lão nghiêm túc cúi đầu. Toàn bộ chấp kiếm giả sau lưng trở nên trang nghiêm, đồng loạt cúi đầu lĩnh chỉ, đồng thời cũng tràn ra một cỗ cảm giác nghiêm túc. Những quy hư các tộc khác vào thời khắc này cũng đều cúi đầu về lệnh bài. Một lúc lâu sau, liên quân do đại trưởng lão Chấp Kiếm Đình ở Ngân Hoàng Châu tổ chức hoàn tất hội tụ. Về phần những tộc hỗ trợ trấn áp thi cấm tới từ biển cấm, bọn họ không muốn tham dự loại chiến tranh này, cho nên liền cáo từ rời đi. Chấp Kiếm Đình cũng không làm khó mà khách khí tống biệt. Về phần bên Ngân Hoàng Châu cũng không phải là toàn bộ mọi người đều tham dự. Ngoại trừ các tông môn và các tộc đều có bộ phận lưu thủ, còn có một phần được an bài tới bên thi cấm, tiến hành kết thúc việc phong ấn. Trong đó, dưới đại trưởng lão bổ nhiệm, thất gia cùng với Tử Huyền được yêu cầu ở lại lưu thủ tọa trấn thi cấm, không cần đi tới chiến trường. Sau khi Hứa Thanh nghe thấy đạo bổ nhiệm này, liền liếc mắt nhìn qua đại trưởng lão. Đáy lòng quán hiểu rõ, việc này có lẽ liên quan với mình, dẫu sao trên chiến trường cũng rất hung hiểm. Hứa Thanh cũng ngầm chấp nhận việc này. Còn lại đều gia nhập liên quân, mà đội ngũ thất huyết đồng nơi đây do huyết điện tử dẫn đầu. Đồng thời dưới đại trưởng lão thúc đẩy, quyền hạn pháp bảo cấm kỵ các tông Ngân Hoàng Châu cũng bị dung nhập vào trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô, khiến cho bầu trời Ngân Hoàng Châu xuất hiện lưới đớn màu vàng. Sau khi bao trùm toàn bộ phạm vi, lực lượng cả pháp bảo cấm kỵ quận đô cũng trở nên mạnh hơn một chút. Lưới lớn ở hai địa phương chiến trường phía Tây và phía Bắc cũng bởi vậy càng cứng cỏi hơn. Cứ như vậy, liên quân Ngân Hoàng Châu bắt đầu xuất phát về Khuất Triệu Châu. Thả mắt nhìn tới, từng kiện pháp bảo, pháp khí phi hành cực lớn gào thét trên bầu trời, trọn vẹn hơn mấy vạn. Phía sau còn có rất nhiều pháp khí loại nhỏ, chở đầy đại quân Ngân Hoàng Châu trùng trùng điệp điệp phi hành giữa thiên địa. Những nơi đi qua tràn ra vô tận uy áp như che khuất bầu trời, khí thế như cầu vồng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 122 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.